Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Lunaso mắt mèo thạch. Vốn dĩ nữ nhân thu thập đồ vật liền rất phiền toái. Huống chi là Dung Dung loại này có kéo dài chứng, Dung Thanh từ đôi tay ôm ngực. Liếc xéo liếc mắt một cái ngồi ở hóa trang kính trước Dung Dung. Dung tiểu thư, ngài không cảm thấy ngài có điểm cọ sát sao? Dung Dung nghiêm trang trả lời, làm một cái mỹ trang bác chủ, ta cần thiết muốn làm gương tốt, để mặt mộc oa ở phòng vẽ 2 ngày. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới muốn làm gương tốt, Dung Thanh từ dứt khoát dọn trương ghế ở bên. Người nàng ngồi xuống, chống cằm xem nàng hóa trang, Dung Dung rụt rụt cổ. Làm sao vậy, nghe các fan nói, xem đại Dung Dung hóa trang là một loại hưởng thụ, Dung Thanh từ mày một trọn. Ngữ khí lười biếng, ta ngồi VVVIP ghế kiến thức một chút, Dung Dung bị này thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm đến. Cả người đều không được tự nhiên, nhưng lại không nghĩ đuổi tỷ tỷ đi, liền đành phải ám chỉ chính mình đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên mặt nàng đôi mắt vốn dĩ liền đại. Mang Mỹ đồng khi toàn bộ quá trình càng là liền mạch lưu loát trợn to mắt, đem thấu kính bỏ vào trong ánh mắt. Chớp mắt điều chỉnh vị trí, lau đi chảy ra khóe mắt hộ lý dịch, Dung Thanh từ còn không có phản ứng lại đây. Nàng liền thu phục, Dung Dung nghiêng đầu đối nàng nhẹ nhàng cười cười, nàng đôi mắt đại. Màu mắt lại không thâm, màu nâu nhạt trong mắt giống như là thấm thủy pha lê châu, mắt hạnh mắt khuếch trung ương độ cung. Mượt mà, nhìn chằm chằm người nhìn lên giống chỉ mới sinh nghé con nai con, nàng Mỹ đồng kiểu dáng phần lớn. Thiên tự nhiên, lại bởi vì đôi mắt xinh đến xinh đẹp, rõ ràng chỉ mang bên ngoài có một vòng tô màu màu nâu Mỹ đồng. Lại cũng làm Dung Thanh từ sửng sốt một lát, baby bis nhất thông thường thông cần khoản chi nhất new. Ring brow, ôn nhu thông thấu màu nâu vòng tròn, đem Dung Dung tiền mắt phụ trợ càng thêm thanh thuần vô tội, nàng mang đến này một khoản không có. Số độ, có đôi khi hóa mắt kính trang. Vì cuối cùng video hiệu quả, Dung Dung liền sẽ mang lên này một khoản, sau đó lại thêm một bộ dàn giáo mắt kính, tự nhiên lại tâm cơ, nhìn Dung Dung lại thêm tân hộ lý dịch. Dung Thanh từ nhịn không được hỏi nàng, người ra cái môn vì cái gì còn muốn mang 5 vứt? Còn phải rửa sạch hộp, đổi hộ lý dịch, thật sự là phiền toái, ta tương đối thích mua 5 vứt, Dung Dung đối với gương chớp chớp mắt. Ngày vứt với ta mà nói đầy nước lượng quá cao, mang cả ngày liền sẽ không thoải mái, nhưng là ngày vứt 5 gần đây vứt sạch sẽ đi, Dung Thanh từ. Tương đối lười, ngày vứt chỗ tốt đối nàng mà nói chính là, không cần tẩy, dùng liền ném, đã tiết kiệm thời gian lại đề cao hiệu suất, Dung Dung cười nói. Đem 5 vứt ngày đó vứt mang liền không có cái này phiền não rồi. Ta giống nhau đều là 2 cái tuần đổi một bộ. Lần sau ta thử xem mơ siêu, luận tinh xảo. Nàng khẳng định là không bằng Dung Dung, Dung Thanh từ cứ như vậy ngồi ở bên cạnh. Xem nàng thay phiên các loại lớn nhỏ loại hình hóa trang soát giống như là ở trên mặt vẽ tranh. Dường như, một chút đem toàn bộ trang mặt đều phong phú lên, Dung Dung hôm nay trang như cụ thiếu nữ. Cảm 10 phần, mí mắt thượng điểm xuyết Lunaso mắt mèo thạch trung nhất đặc biệt màu xanh lục lóe. Phiến, trên môi mỏng đồ mắc DVD tự to chili, dùng ngón tay nhẹ nhàng từ môi bộ trung ương hướng bên cạnh vượng khai. Mơ hồ môi tuyến, chế tạo ra sương mù mặt cảm 10 phần rồi lại thanh thấu phấn nộn ách khoang môi trang, cuối cùng. Nàng ở trên mũi giá một bộ mang trang trí dây thường điều mắt kính, vì xứng với thân thiển xanh lá. Cây sắc nửa tay áo áo khoác, Dung Dung cố ý lựa chọn Johnston nãi bạch dương nhung khăn quàng cổ cùng cốt Parker tiểu da dê. Cuối cùng còn ở Dung Thanh từ trước mặt dạo qua một vòng. Không ngừng vần an khó coi, nếu ta là nam nhân. Hiện tại liền đem người ấn ở trên giường ngay tại chỗ giải quyết, Dung Thanh từ tà khí cười cười. Người có chịu không xem? Dung Dung sửng sốt hơn nửa ngày, mới lẩm bẩm một câu. Quá hoàng bạo, ngươi không thích. Dung Thanh từ tiến đến Dung Dung bên tai, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. vẫn là nói ngươi chỉ thích Thẩm Độ đối với ngươi như vậy à. Dung Dung bên tai nháy mắt trở nên nóng bỏng, xem ra nàng cũng không phải như vậy ngây thơ sao, Dung. Thanh Từ hướng tới cửa phất tay. Xuất phát, hai chị em hạ bong tàu. Dồn dập gió biển nháy mắt quát rối loạn hai người tóc dài. Dung Dung khấu khẩn trên đầu mũ bê-rê, nửa mở mắt hỏi, Thẩm tiên sinh xe ở đâu a? Dung Thanh Từ chỉ vào ly nơi này ước chừng 100 nhiều mễ mỗi chiếc màu đen xe hơi. Cái kia đi, mặt sau còn dừng lại một chiếc không sai biệt lắm kiểu dáng xe, song giấy phép xe. Phía dưới cái kia Việt B, đi đầu. Hẳn là Thẩm Độ xe không sai, mặt sau xe đi trước xuống dưới hai cái nam nhân. Đem Dung Thanh Từ cùng Dung Dung dương hành lý nhận thầu, Ngụy Sâm Diêu hạ ghế phụ cửa sổ xe. Tiểu Dung Tổng Hòa Dung Tiểu Thư ngồi phía trước đi. Thẩm Tổng cũng ở kia một chiếc trong xe, hai người song song đi hướng phía trước chiếc xe kia tài. Xế xuống xe mới vừa mở ra hậu tòa môn. Dung Thanh Từ liền một cái chuyển hướng hướng phía sau chiếc xe kia đi rồi, Dung Dung đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, không phải ngồi này chiếc sao. Ta tương đối thích mặt sau chiếc xe kia kiểu dáng, Dung Thanh Từ cũng không quay đầu lại hướng. Nàng phất phất tay, dù sao ngồi nào chiếc đều giống nhau lạp, Dung Dung đứng ở cửa xe khẩu không biết làm sao thẳng. Đến trong xe nam nhân trầm giọng thúc giục nàng. Tiến vào, Dung Dung theo bản năng nhìn mắt tài xế. Người sau hướng nàng nhẹ giọng nói câu thỉnh, hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng cách rời. Thuyền cảng, Dung Dung pha không được tự nhiên ngồi ở nhất sườn biên. Này đã không biết là lần thứ mấy. Nàng cùng Thẩm Độ song song ngồi ở trong xe, chỉ là mỗi lần ngồi đều là hắn xe, bên trong xe trang. Hoàng thực tao bao, liền thuộc ra đều là kim màu cam. Cùng Thẩm Độ ở thành phố Thanh Hà xe phong cách một trời một vực, Dung Dung giật giật thân mình. Thẩm Độ rốt cuộc ra tiếng. Không thoải mái. Không có, Dung Dung lập tức đoan chính ngồi xong. Cũng không nhúc nhích, thực thoải mái, Thẩm Độ nhẹ giọng cười nói. Vậy ngươi động cái gì? Động một chút cũng không được sao? Dung Dung cổ miệng, có chút bất mãn nhìn hắn, đối với tiểu cô nương như thế thình lình xảy ra tính tình. Thẩm Độ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nhướng mày nói. Hảo, tùy người như thế nào động, Dung Dung thân mình cứng đờ. Lại bất động, Thẩm Độ thật sự là cảm thấy buồn cười. Không nhịn xuống, từ trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi cười nhẹ, nàng cắn môi. Buồn thân hờn dỗi hỏi hắn, chúng ta đi nơi nào đi dạo phố A? Bách Nhã Quảng Trường, Dung Dung chưa từng nghe qua cái này quảng trường. Nhưng nếu là Thẩm Độ mang nàng đi, vậy hẳn là cái hảo địa phương đi, nàng không giữ lời lao. Nhưng tuyệt đối không phải ít lời cái loại này, chỉ là ngồi ở Thẩm Độ bên cạnh, nàng thường thường cũng không biết nên nói cái gì, phía trước mỗi lần gặp mặt. Đều tràn ngập không thể đối kháng trùng hợp, liền tính không có cộng đồng đề tài, ít nhất tiền căn hậu quả vẫn là có thể liêu cái vài câu trầm mặc sau một lúc lâu. Dung Dung tễ một câu xuất khẩu, người không phát hiện ta có cái gì bất đồng sao? Thẩm Độ quay đầu đánh giá nàng vài lần, Dung Dung vội vàng đỡ đỡ đôi mắt, ý đồ khiến cho hắn chú ý, kết quả nam nhân có lệ trả lời lệnh nàng hào thất vọng. Không có, Dung Dung phẫn nộ gỡ xuống mắt kính đưa cho hắn. Ta mang mắt kính, Thẩm Độ tiếp nhận mắt kính, quét hai mắt lại còn cho nàng. Cận thị mắt mang mắt kính rất kỳ quái sao? Dung Dung, này không phải bởi vì cận thị mang. Đây là bởi vì mang đẹp mới mang, Thẩm Độ. Ngoa kép, nàng mang lên mắt kính. Lại tháo xuống, sau đó nhìn chằm chằm hắn sâu kín hỏi. Nhìn ra bất đồng sao? Đã nhìn ra, Thẩm Độ nhàn nhạt nói. Lại đây, nàng ngẩn người. Thành thật xê dịch mông. Đến gần rồi hắn, mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên mũi. Dung Dung nhìn gần trong gang tấc nam nhân, trong lúc nhất thời tim đập ra tốc, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, lòng bàn tay vuốt ve quá nàng mũi. Thẩm Độ mắt gian mang cười, lưu ấn, hắn theo như lời lưu ấn, chính là mũi thác đè ở chân núi hai sườn. Tạo thành phấn nền tiểu phạm vi thoát trang, Dung Dung nhanh chóng sau này ngửa đầu. dùng tay chặn cái mũi, gương mặt tính cả lỗ tai đều ở nhanh chóng thăng ôn, nàng xấu hổ một lần nữa. Mang lên mắt kính, ý đồ dùng thấu kính chặn trong mắt thẹn thùng thần sắc tròn tròn mắt kính đặt tại nàng bàn tay đại. Khuôn mặt nhỏ thượng, cơ hồ chiếm đi một nửa diện tích, Thẩm Độ nhìn xúc bả vai ngồi ở cách hắn hảo nơi xa tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười, Thẩm Độ liễm đi giữa môi ý cười. Nhưng trong ánh mắt lại tàng không được, vì cái gì không mang ẩn hình không số độ, thấy không rõ, rung rung kêu lên một tiếng, đưa lưng về phía hắn lặng lẽ nâng lên mắt kính trà sát cái mũi. Rất kỳ quái sao, không có Thẩm Độ ánh mắt ôn nhuận, chỉ là cảm thấy thực hiếm lạ kia, rung rung đôi tay lặng lẽ siết chặt đầu gối, qua lại khuynh thân mình, môi khẽ nhếch, lớn đầu lưỡi hỏi câu, đẹp sao? Thẩm Độ quay đầu xem nàng, ân, rung rung, ngoa kép, tính, nàng không mặt mũi hỏi lại một lần, lá gan thu nhỏ a, Thẩm Độ dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Khó coi, rung rung nhanh chóng quay đầu chừng hắn, nàng trang điểm đã lâu. Không, hảo, xem, thương nàng tự tôn, liền ở nàng lâm vào mãnh liệt tự mình phủ định cảm xúc khi. Thẩm Độ phục lại hỏi, người cảm thấy khả năng sao? Tâm tình bị hắn khiêu khích bất ổn, rung rung nghẹn một ngụm ác khí, hung ba ba mệnh lệnh hắn, vậy ngươi mau khen ta đẹp, Thẩm Độ nghe lời theo nàng ý tứ. Khen nàng, đẹp, rung rung thật là vừa lòng, phiết quá mức nhìn ngoài cửa sổ, lười đến xem hắn, phía sau nam nhân từ từ nói. Không nghe xong sao, còn không có khen xong, rung rung quay đầu lại, ngửa đầu xem hắn, còn có cái gì? Thẩm Độ cười đến khụ thanh, khó được chính mình nói cái tân từ, đáng yêu, rung rung nhấp môi, làm trầm trọng thêm, có bao nhiêu đáng yêu. Thẩm Độ đang muốn trả lời, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận nóng rực tầm mắt, hắn quay đầu, vừa vặn từ kính chiếu hậu thấy được tài xế trốn tránh không kịp ánh mắt, bất luận là hắn tài xế, vẫn là phụ thân hắn tài xế. Đều học không được hảo hảo lái xe a, rung rung thấy hắn lại không nói. Có chút bất mãn lặp lại một lần vấn đề, có bao nhiêu đáng yêu. Nam nhân mát lạnh hơi thở bỗng nhiên tới gần, rung rung hai vai khẽ run, cảm nhận được hắn môi chính dựa vào chính mình bên tai, tiếng hít thở gợi lên nhĩ tiêm thượng thật. Nhỏ lông tơ, Thẩm Độ phi thường đơn giản thô bạo khen nàng. Siêu cấp đáng yêu, rung rung giờ phút này mới ý thức được. Chính mình có bao nhiêu không tốt lời nói, rõ ràng trong bụng nghẹn thật nhiều lời nói. Tới rồi thời khắc mấu chốt liền cái gì cũng nói không nên lời, cảm giác từng câu từng chữ đều phải. Châm trước, đến cuối cùng phát hiện chính mình nói cái gì đều không thích hợp. Vẫn là an an tĩnh tĩnh đương một cái người câm tương đối hảo tỉ như lúc này. Nàng cảm thấy chính mình nói cái gì đều không đúng, bởi vì chỉ cần nàng hơi hơi mở ra mân khẩn môi. Ngây ngô cười thanh khẳng định sẽ chuồn ra tới, chọc hắn lại cười, nàng mới không cần, sao sao sao xe đến mục. Đích địa sau, rung rung giống như là giải phóng giống nhau, còn không đợi tài xế lại đây mở cửa. Liền nhanh chóng xuống xe lưu, nàng chạy nhanh đi đến sau xe nơi đó chờ Dung Thanh Từ, Dung Thanh Từ. Nhìn nàng kia vẻ mặt chờ mong dạng, có chút kinh ngạc, như vậy hưng phấn sao? Dung Dung không quan tâm đi qua đi mạnh mẽ vãn thượng nàng cánh tay, Bách Nhã Quảng Trường ở vào. Hồng Kông tấc đất tấc vàng trung hoàn khu vực, nhất trung tâm khu thương thành lâu cao 4 tầng, ngầm 1 tầng vì bách hóa thương thành, bên trong thiết có người hành cầu vượt nối thẳng hành lang kiều. Thương trường trung ương sừng sững một viên trăm năm cây đa lớn. Nhân nhân mậu mậu bao trùm trên đỉnh, rung rung thực thích này cây cây đa. Cố ý chụp bức ảnh đã phát Weibo trước cửa một viên cây đa lớn. Thương trường có một viên cây đa lớn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Người không nhiều lắm, một nhà môn cửa hàng nhiều nhất chỉ có 2-3 cái khách nhân ở dạo, rung thanh từ hừ lạnh một tiếng. Ta nhất định phải đem bạch cây bối mẫu cấp mua được tay, phía trước liền vẫn luôn muốn cho Dung. Dung giúp nàng mua, lúc này tới rồi địa phương, Dung Thanh Từ trực tiếp liền đi tới Bulgari quầy chuyên doanh, có lẽ là bởi vì khách nhân thiếu. Cho nên Hóa Thực Toàn, đứng đầu kiểu dáng mỗi cái hào cơ bản cũng không thiếu. Dung Thanh Từ nhanh chóng hạ đơn, nàng vẫn luôn muốn bạch cây bối mẫu chân châu vòng cổ. Nhân tiện lại nhìn chúng cùng khoản cây bối mẫu nạm toàn trung hào nhẫn. Tiến thương trường bất quá vài phút, tiền liền hoa đi ra ngoài, tuy rằng bạch cây bối mẫu có bóc ra nguy hiểm. Nhưng này cũng không gây trở ngại nó nhan giá trị, tỷ mua được vẫn luôn muốn, Dung Thanh Từ tâm. Tình rất tốt, liền ngữ khí đều nhẹ nhàng vô cùng. Người tùy tiện chọn, tỷ mua đơn, Dung Dung chọn điều Forever hệ liệt cỏ bốn lá vòng cổ, nàng yêu tha thiết ngày hệ. Đối với Bulgari kiểu dáng kỳ thật cũng không cảm mạo, Dung Thanh Từ từ trong bao lấy ra tạp. Xoát tạp đi, ăn mặc chính trang quầy tỷ hướng nàng cúc một cung. Dung cẳng vị nồng hậu tiếng phổ thông nói, tiểu thư ngươi hảo, đơn đã thanh toán, a. Quầy tỷ cười giải thích, tiểu thẩm tổng nói, hôm nay nhị vị tiểu thư ở thương trường tiêu phí sở hữu thương phẩm. Đều từ hắn tới mua đơn, Dung Dung quay đầu, nhìn cửa đang ở chờ các nàng thẩm độ, hắn đang ở cùng Ngụy Sâm nói chuyện, uy bua tin tức nhắc nhở. Không có quan. Di động của nàng vẫn luôn ở chấn động, 20 phút trước phát Weibo. Bình luận đã phá ngàn, nãi nãi. Người chú ý bác chủ càng bác. Dung muội ở Bách Nhã đi dạo phố sao? Dung muội tới Hong Kong. Vui vẻ, nói Bách Nhã hình như là nào đó khoát thái quá ghét bỏ ở Hong Kong mua sắm quá tễ. Nàng trượng phu cố ý vì nàng chế tạo tư nhân thương trường nhiệt bình bốn lâu vị kia tỉ muội. Vô lý nói chính là thật sự. Đây là Berlin Điền Sản bỏ vốn kiến tạo. Berlin Điền Sản ở nội địa mức độ nổi tiếng không cao. Nhưng là bọn họ thái tử gia là tám tổ vẫn luôn ở đào cái kia trung nhuận tổng tài. Đại gia đình ta đi lên. Dung Thanh Từ nhướng mày. Tiểu thẩm tổng, nơi này nên sẽ không tư nhân thương trường đi. Đúng vậy, quầy tỷ gật đầu. Ngữ khí thân hòa. Chúng ta thương trường lệ thuộc Berlin Điền Sản, là thẩm tổng cố ý vì hắn thái thái kiến tạo tư nhân thương trường. Nhị vị tiểu thư hôm nay có thể tùy ý chọn lựa chính mình muốn thương phẩm. Thống nhất đều ghi tạc tiểu thẩm tổng tư nhân giấy tờ hạ ở trung hoàn chỗ. Thẩm độ lão tử có được một tòa 70 vạn bình đại mua sắm nhất thể thức quảng trường, nàng cùng Dung. Dung mua này 5-6 vạn trang sức tính cái mau, nếu nàng cùng Dung Dung ra mặt lại hậu một chút. Nhà này Bulgari, cách vách Van Cleef và Apple, cùng với trên lầu Hermes khủng phân địch, nàng liền tính là dọn không. Phòng trưng thẩm độ đều sẽ không chớp một chút đôi mắt Hoa Huyên ở thành phố Thanh Hà đã thuộc về. Giàu nhất một vùng, nhưng Dung Thanh Từ vẫn là phát ra một tiếng cảm thán, có tiền thật tốt, Dung Thanh Từ nhìn chằm chằm. Dung Dung xem, ghen ghét khiến nàng chất phách tưởng chia lìa, mà cái kia phim thần tượng nữ chính chính vẻ mặt khó. Hiểu hướng về phía thẩm độ phú quý bất năng dâm, ta mang đủ tiền, không cần ngươi giúp ta phó, muội muội ngốc. Hết chương.